Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, đệ 1402 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 10. Sao Dương Tử Mi cũng liền ôm Tuyết Hồ ngồi ở cửa ghế đá thượng, chờ đợi Long Gia huynh muội động tĩnh. Tiểu Thiên Tắc chạy đi tìm gợn sóng chơi. Một lát sau, Long Trục Thiên nắm Long Truy Nguyệt tay đi ra. Long Truy Nguyệt trên mặt đã không có phía trước cái loại này khói mù, thay thế chính là vẻ mặt thỏa mãn tươi cười. Mà Long Trục Thiên Tắc tiểu tâm mà che chở nàng. Ở quá môn hạm thời điểm, nói cho nàng muốn nâng lên chân. Rất tốt đẹp, một bức huynh muội đồ. Mimi, Long Trục Thiên thấy nàng, lôi kéo Long Truy Nguyệt tay đi vào nàng trước mặt. Ta muốn thấy ta mẹ. Ân, Dương Tử Mi đứng dậy, mang theo bọn họ hai cái đi tới Long Thải Vân sở trụ phòng. Không nghĩ tới, Long Thải Vân vẫn luôn ở cửa canh gác. Hôm nay nàng giống như trải qua cố ý trang điểm, thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Đương nàng nhìn đến Long Truy Nguyệt cùng Long Trục Thiên thời điểm, một đôi chân mềm mềm, thiếu chút nữa đứng thẳng không được. Sadako vội vàng duỗi tay đem nàng nâng trụ. Long Trục Thiên cũng thấy nàng, bước chân ngưng trụ bất động, biểu tình không có giống vừa rồi thấy Long Truy Nguyệt như vậy kích động khẩn trương. Ngược lại ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Loại này bình tĩnh làm người có điểm hít thở không thông. Hắn kia hắc trung phiếm lam đồng mắt cứ như vậy vẫn luôn gợn sóng bất kinh nhìn Long Thải Vân, giống như xem người xa lạ giống nhau. Dương Tử Mi thực nghi hoặc hắn cái này ánh mắt. Vừa rồi nhận sai Long Truy Nguyệt bị nương cũng không phải bộ dáng này nha. Hiện tại thấy thế nào thấy thật sự mẫu thân. Ngược lại này phó xa lạ lạnh lùng đâu. Ca, như thế nào bất động. Long Truy Nguyệt cũng cảm giác không khí kỳ quái, vội vàng dò hỏi. Long Thải Vân bị Sadako phù chính sau, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn Long Trục Thiên. Cuối cùng nước mắt chảy ròng, vươn đôi tay, ếch thanh kêu to. Thiên Nhi, Thiên Nhi, thật là ngươi sao? Nghe được Thiên Nhi cái này đã lâu tự, Long Trục Thiên kia hờ hững biểu tình phương cứng đờ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ bất động, chỉ là như vậy nhìn Long Thải Vân. Ca, là mụ mụ thanh âm, mụ mụ ở gọi ngươi đó. Long Truy Nguyệt đẩy Long Trục Thiên tay nói. Mau đi đi, mụ mụ vẫn luôn đang chờ ngươi đâu. Long Trục Thiên bước chân có điểm máy móc mà đi qua, đi đến Long Thải Vân trước mặt, cúi đầu nhìn trước mắt vẻ mặt không bình thường xám trắng nữ nhân. Đây là hắn mẫu thân. Mặt ngoài hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh, trên thực tế hắn tâm lúc này đã ở mãnh liệt hò hét. Chính là cặp kia áp lực hơn 20 năm mụ mụ vẫn là không có cách nào kêu ra. Trước mắt nữ nhân quen thuộc lại xa lạ, làm hắn có loại gần hương tình càng khiếp cảm giác. Ở hắn ấn tượng bên trong, mẫu thân hẳn là vẫn là giống Truy Nguyệt giống nhau tuổi trẻ khuôn mặt, hiện tại lại đột nhiên già nua nhỏ gầy gầy yếu, trên người còn có kỳ quái hơi thở. Cái này làm cho hắn nhất thời vô pháp tiếp thu. Thiên Nhi, Thiên Nhi, Long Thải Vân khóc lóc, duỗi tay đi sờ hắn thân mình. Đương nàng phát hiện hắn chỉ có một cái cánh tay thời điểm, kia biểu tình hoàn toàn hỏng mất. Thiên Nhi, ngươi tay đâu? Ai đem ngươi tay chém? Đều do mẹ, vô năng, không có cách nào bảo hộ ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Long Thải Vân vừa nói, một bên quỳ sát đất khóc giống. Long Trục Thiên hốc mắt dần dần ướt át lên, hồi ức lôi trở lại hơn 20 năm trước. Khi đó, mỗi khi hắn bị người khi dễ, bị tấu đến toàn thân đều là thương trở về. Mụ mụ chính là như vậy đau lòng mà đem hắn ôm lấy. Áy náy chỉ trích chính nàng vô năng, làm cho không có cách nào bảo hộ hắn. Không ngừng mà hướng hắn nói xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải ngươi. Là cái kia làm ngươi sinh hạ ta nam nhân. Long Trục Thiên trong miệng phun ra như vậy một câu. Khi còn nhỏ, mỗi khi mụ mụ nói xin lỗi hắn thời điểm, hắn cứ như vậy mang theo đối nào đó nam nhân oán hận biểu tình nói như vậy. Hiện tại, lời này không tự giác mà thốt ra. Sao, hết chương.